Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 715, mời. Converter Dung Kiều cầu phiếu, còn như cường đại hơn hắc động bom. Hai chiều mặt bằng không gian vũ khí. Cái trước có thể người làm sáng tạo hắc động. Nhưng hắc động xuất hiện sẽ không hạn chế chiếm đoạt cái thế giới này hết thảy. Thuộc về không thể nghịch hủy diệt tính vũ khí. Trừ phi tự chúng ta muốn chết. Nếu không sẽ không tùy tiện dùng. Người sau là không gian khoa học kỹ thuật. Chúng ta không có đầu mối chút nào. Căn bản không mở được. Đừng nói những thứ này hủy diệt tính vũ khí. Chính là lực tràng vũ khí trọng lực bom đều cần cấp 6 tinh hạch thành tựu nhiên liệu. Chúng ta không tiêu hao nổi. Đồng Dao lắc đầu một cái. Giọng có chút không biết làm sao. Trương Dịch Phong nghe chắt lưỡi. Cuối cùng đối với phi thuyền U Linh có trực quan biết. Nó rất khủng bố. Nhưng là kinh khủng điều kiện tiên quyết là cần thật nhiều năng lượng. Hở một tí chính là cấp 6 tinh hạch. Cấp 7 tinh hạch. Thật đúng là không xài nổi. Yên tâm đi. Ta không biết dùng U Lâm phi thuyền đi địa phương nguy hiểm. Trương Dịch Phong hướng Đồng Dao bảo. Đảm nói. Ừ. Ngươi phải dùng phi thuyền U Linh thời điểm tới nữa lấy. Nếu không phi thuyền U Linh động một cái chính là ở đốt tinh hạch. Được, nói xong tránh sự, Trương Dịch Phong tùy ý nói. Đúng rồi, ta vừa mới lúc tới. Phát hiện người máy, vũ khí laser, cơ giáp chiến thần sản xuất tiến cũng đình công. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có đầy đủ nguyên liệu, không bột đố gột nên hồ. Nếu không chúng ta nghiên cứu thú xương mù làm gì? Khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ quá chậm. Cái thế giới này quá cằn cỗi. Tài nguyên chưa đủ. Rất nhiều khoa học kỹ thuật nghiên cứu không có biện pháp tiến hành tiếp. Vì loài người kéo dài. Chỉ có thể đem điểm chính đặt ở sinh vật tiến hóa lãnh vực. Chỉ cần đem thú xương mù tự nuôi đi ra. Là có thể cuồn cuộn không ngừng đào tạo nhóm lớn người tiến hóa cấp 6. Cùng thú nguyên năng nghiên cứu rõ ràng. Người tiến hóa cấp 6 sẽ rất mau trở thành người tiến hóa cấp 7. Đây mới là loài người tương đối có tiền cảnh con đường. Ta đã quyết định niêm phong những vũ khí. Kia sản xuất tuyến. Toàn lực nghiên cứu thú xương mù cùng thú nguyên năng. Trương Dịch Phong bừng tỉnh. Đúng là như vậy. Cùng người tiến hóa thực lực tăng tướng mạo so. Khoa học kỹ thuật phát triển thật quá chậm quá chậm. Trước kia cường đại cơ giáp chiến thần ở Trương Dịch Phong trước mặt. Một quyền là có thể oanh bạo. Giống như giấy dán đồ chơi. Thương lượng thôi. Người những thứ này sản xuất tuyến để cũng là để. Không bằng đưa cho ta đi. Trương Dịch Phong liếm mặt thỉnh cầu. Đồng Dao cười khẽ. Có thể. Người đem sinh mạng số một cách điều chế để đổi. Ta đã nói qua rồi. Coi như ta đem cách điều chế cho ngươi. Cũng ngươi sản xuất không ra. Trương Dịch Phong từ chối. Sinh mạng số một nhưng mà hắn có 102 lá bài tẩy. Ở thế giới hoang phế đã được lợi quá đáng. Làm sao có thể cho Đồng Dao? Đúng nha, ta đem sản xuất tiến cho ngươi. Ngươi cũng không khả năng sản xuất cơ giáp chiến thần. Bởi vì các người cái thế giới kia không tìm được đặc thù kim loại. Không có những kim loại này. Cơ giáp làm ra tới cũng không có uy lực gì. Đồng Dao rõ ràng cho thấy ở cự tuyệt Trương Dịch Phong. Nhưng nàng lời nói để cho Trương Dịch Phong không cách nào phản bác. Cơ giáp chiến thần, vũ khí laser, thậm chí là người máy rất nhiều nguyên liệu đều là thế giới hiện thật không có. Thế giới hiện thật sản xuất người máy. Thậm chí liền súng ống cũng không gánh nổi. Sau đó vẫn là ở nguyên liệu bắt trước lấy được đột phá mới có thể chống đạn. Không bột đố gột nên hồ. Những lời này đặt ở thế giới hiện thật giống vậy dùng thích hợp. Đồng Dao không muốn cho. Trương Dịch Phong cũng không cưỡng bách. Thế giới hiện thật đồ hoàn toàn có thể để cho Vương quốc Bai Xin dẫn đầu thế giới. Thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật thành quả ngạo mạn là ngạo mạn. Làm đã qua cũng là thêm gấm thêm hoa. Hơn nữa, Trương Dịch Phong vẫn cảm thấy thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật là cơ hình. Là lâu đài trên cát. Không có kiên cố cơ sở. Hắn không muốn thế giới hiện thật rơi vào như vậy khốn cảnh. Cùng Đồng Dao nói thỏa sau đó. Trương Dịch Phong rời đi viện khoa học. Ai vừa cho 39 trận doanh Kim Seong ra? Bắc Tinh Liên Minh Tự Do Vàng Chiến Thần Ano. Âu Liên Bang Kỳ Sâm truyền tin. Mời bọn họ tới thành sinh mạng làm khách. Thuận tiện nói một chút thức ăn chuyện giao dịch. Nếu như là đơn thuần làm khách, bọn họ chắc chắn sẽ không chạy xa như vậy tới. Nhưng nếu như là thức ăn, bọn họ sẽ tung tăng tới. Nói tới chỗ này, thì không khỏi không xách Hạ Kỳ Sâm. Ma Tây cùng Nam Mỹ Liên Minh Anatotap. Ba cái tên này mạng lớn. Ban đầu cùng Bát Kỳ Đại Xà đại chiến. Bát Kỳ Đại Xà tự bạo. Dư âm đem ba người đánh bay. Bởi vì bọn họ bị đánh vào không lớn. Cũng không có hôn mê. Ở hắc động thành hình trước liền chạy mất. Cho nên, bọn họ tiếc nuối bỏ lỡ Lam Linh không gian cuộc hành trình. Bọn họ không chết tin tức. Hay là từ ơ ba ở trên bạo đi ra ngoài. Không ngoài dự liệu, nghe nói Trương Dịch Phong trong tay có nhóm lớn thức ăn. Kim Seong ra, Ano, Kỳ Sâm cũng ngồi không yên. Chuẩn bị đứng dậy tới thành sinh mạng. Bằng bọn họ cấp 7 hậu kỳ thực lực. Chỉ cần không mình tìm chỗ chết. An toàn đến thành sinh mạng không vấn đề chút nào. Ở truyền tin chót hết. Trương Dịch Phong mịt mờ nói tới thành sinh mạng có thể dùng hoàng kim giao giao dịch. Lúc ấy ba người mơ hồ diễn cảm. Để cho Trương Dịch Phong cười thầm không dứt. Làm xong những thứ này, Trương Dịch Phong thanh tĩnh lại. Ở thành sinh mạng, Thiên Phủ thành phố, Biển Rừng thành phố, Tinh Hỏa thành phố, Thành Quang Minh, Cao Lam thành phố, Trời Sáng thành phố bây giờ qua lại. Vân Thành bị Lam phá hủy. Người sống sót cũng nhập thành sinh mạng. Ở 6 thành phố bây giờ, sống động nhiều thú biến dị. Xác sống, thú biến dị không có vương giả dẫn. Hoàn toàn chính là dạo chơi binh tán dũng. Xác sống bất đồng. Ở Lam dưới sự chỉ huy không ngừng công kích loài người. Nhưng lại không có đối với nhân loại thành phố phát động công kích đại quy mô. Khiến cho 6 thành phố bây giờ có chiến đấu không ngừng. Đây chính là Trương Dịch Phong muốn thấy. Xác sống, thú biến dị, loài người cùng tồn tại. Đây là tốt đẹp dường nào hình ảnh à. Liên tục không ngừng tinh hạch, đại biểu lấy hoài không hết tài sản. Từ xa nhất thành Quang Minh trở lại, Trương Dịch Phong ở lại phủ thành chủ dạy con trai đi học biết chữ. So Khánh Khánh lớn mấy tháng bé Thiên Dực, có thể đi bộ, có thể nói chuyện, đặc biệt hiểu chuyện. Bất quá Trương Dịch Phong nhìn hắn ánh mắt cũng rất phức tạp. Vang vang tiếng đọc sách từ đứa nhỏ trong miệng truyền tới. Không chút nào phát hiện Trương Dịch Phong thần thái biến hóa. Chị ức thu, khác khó qua, ừ, Bạch Linh, ta đi về trước, Bạch Linh đi vào cửa, xem đến trong đại sảnh Trương Dịch Phong cùng bé Thiên Dực. Trong trẻo lạnh lùng trên mặt, toát ra nồng nặc nụ cười, đi tới bé Thiên Dực bên người ôm một cái hắn, bé Thiên Dực khôn khéo hướng mẹ cười một tiếng, tiếp tục vùi đầu đi học, luôn luôn còn trên giấy xiên xẹo viết chữ, hiểu chuyện hình dáng, rất làm cho người thích. Mới vừa nói chuyện chính là Viên Ức Thu. Trương Dịch Phong cười hỏi. Bạch Linh gật đầu một cái. Là chị Ức Thu. Nàng thế nào? Không có sao. Chính là Hoàng Thiên Tinh không biết chuyện gì. Cả ngày kéo đội cảnh vệ đi ra ngoài săn giết xác sống. Ta nghe chị Ức Thu nói hắn đã mấy ngày không về nhà. Về đến nhà cũng không phản ứng chị Ức Thu. Trương Dịch Phong. Người nói người đàn ông có phải hay không cũng có mới nới cũ. Ban đầu tốt như vậy. Thời gian dài liền chán ghét. Thì ra như vậy ý ngươi là ta đối với ngươi không xong. Trương Dịch Phong buồn cười hỏi ngược lại. Khác nói sang chuyện khác. Ta không lên tiếng ngươi. Ta nói đúng Hoàng Thiên Tinh. Ai bảo ngươi một gậy đem người đàn ông cũng đánh chết. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Ta biết Hoàng Thiên Tinh không phải cái loại đó có mới nới cũ người đàn ông. Hẳn là có chuyện gì đi. Người ta hai tên sự việc. Người chớ theo dính vào. Khiến người chán ghét. Ừ. Hoàng Thiên Tinh nếu là dám bội tình bạc nghĩa. Ta không tha cho hắn. Bạch Linh vung quả đấm nhỏ. Hung hãn nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. Http. tiuyencv.com/than-vo-vi-o-csi-ton-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.